ta như người say rượu, nào phân biệt bốn phương. Một đêm khuya thức dậy, nằm ngay ngã ba đường. Nhân gian từ vô thí, đời xanh tứ nói luôn. Một mai thân mỏi mệt, ngầm dân nói u buồn. Ôi có mấy lúc vui, sao đời sâu khó vui. Thương gia chàng xe cắt, lầu vàng nước cuốn trôi. Ta sớm mãi tóc xanh, môi hồng đào úa nhanh. Vương cánh trần thăng đắm, chậm tàn khói uốn quanh. Nghe chuông chùa vang vọng, sầu tư chợt lắng trong. Lời kinh câu huyền phần, làm thanh thản cõi lòng. Con dâng lời tâm nguyện, Phật thương xót thế gian. Từ bi xin cứu độ, hồi hương kẻ hoang đàn. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tọa từ thế này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay đây là lần thứ hai chúng tôi trở về nơi đạo tràng chùa Vạn Thạnh của chúng ta, và nơi đây hiện nằm trong một khu vực chùa phố. Đây cũng có lẽ là lần khai khóa đầu năm không. Bữa nay là chúng ta mùng chín, nó có gì cái gì số chín hơn à, cái gì tức là số xe là đến hết số chín, tất cả gì chín. Còn nhà ta xây dựng á, quý vị thấy là bề ngang ta cũng là vô con số chín. Ví dụ như là bảy thước là phải bảy thước hai, sáu thước là sáu thước ba, năm thước là năm thước tư, quý vị bốn thước bốn thước năm, miễn vô số chín là được rồi. Mình á, quan niệm là số chín là ăn số hên, không có gì, thậm chí đánh bài cào chín nút cũng ăn hết, vô cũng hết luôn. Như vậy thì chúng ta mới nói là cái quan niệm của chúng ta là cái gì chín là hên. Do đó mà đầu năm nay chùa chúng ta cũng khởi hành có buổi chính pháp vào đầu năm, vào ngày chín như thế này, thì xin những cái điều hên của con số chín sẽ mang lại những điều mà cho quý vị một năm đầy vui vẻ, đầy sức khỏe, cũng như những cái điều lành, các điều thiện. Những điều gì mà xui rủi thì chúng ta sẽ bỏ đi, những điều gì mà hên, những điều gì thành đạt, mãn nguyện, sở cầu như là ý của chúng ta thì đến. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và tất cả những cái điều gì ở trong thế gian này chúng ta cầu nếu có được á thì nó cũng mất, và chúng ta cầu mà không có được á thì chúng ta lại buồn, và có được á thì chúng ta mất, chúng ta lại buồn luôn. Như vậy trong thế gian này cuối cùng có một chữ là chữ buồn, nghĩa là chúng ta được á thì thời gian sau nó cũng mất hết, được cái chúng ta được, còn cái mà chúng ta không được thì chúng ta buồn thấy chắc rồi, phải không? Rồi chúng ta được á nó vượt khỏi tầm tay, chúng ta phải chắc. Rồi cái mà chúng ta mất á thì chúng ta lại tiếc nuối, nó cũng lại thành ra tâm buồn khổ sầu thương hờn giận. Như vậy thì trong cuộc sống này Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang á, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, như tác, như thị quán. Tất cả những cái gì mà người ta nhìn thấy có gì như một giấc mộng, như là mơ màng thôi, nó không phải là thật đâu. Mình nhìn kỹ lại coi á, là hồi nào á, tóc mình đen phải không, bây giờ á, là cần chai thuốc nhuộm, không dám nói bạc, bạc sơn buồn. Nói cần chai thuốc nhuộm mình hiểu nhau không? Làm gì có chai thuốc nhuộm tóc, có gì tóc trắng nhuộm cho đen, phải làm gì chai thuốc nhuộm. Như vậy thì hồi nào tới giờ á, là tóc chúng ta đen huyền phải không, bữa nay nó cũng đen huyền nữa mà nhờ tốn chai thuốc nhuộm 150, phải không, lên giá. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cuộc sống này không có gì tồn tại mãi xung quanh mình hết á, có rồi nó cũng mất đi hà. Như vậy thì còn cái mà mình không có thì cũng không lấy gì để mà chúng ta buồn. Do đó do mà mình quan sát, mình thấy thế gian này nó không tồn tại mãi vậy. Và nếu nó có tồn tại nữa thì nó cũng thay đổi từ dạng này sang dạng khác, hay nó không bất biến với thời gian này. Thì cái người mà ta có tư duy á, có nghĩa là trong nhà Phật có chữ tư duy, còn cuộc sống mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ thì mình chen cái tâm phàm phu của mình trong chóng. Còn mình tư duy, tất nhiên là mình tác lên một cái tác ý mà mình không có chen tâm phàm phu mình trong. Không có gì, có nghĩa là mình lấy cái khách quan để mình xét. Còn mình suy nghĩ là do cái tâm phàm mình, tức là cái tôi, cái ta mình để xét. Trên lập trường của mình xét, đó là những suy nghĩ, đó là những vọng tưởng điên đảo. Còn cái mà mình tư duy á, cái gì? Có nghĩa là tư duy, nhất là trong bát chánh đạo là chánh tư duy á, là mình dựa trên cái lập trường của ngoài cái bản thân mình ra, có nghĩa là người ta gọi là khách quan để người ta xét. Người không xét dựa vào tâm tư tình cảm mình, mà xét vào khách quan, có nghĩa là chúng ta không có nương vào tình trần để chúng ta tác ý. Và chúng ta cắt cái tình trần để chúng ta tác ý thì nó sẽ khách quan. Còn mình có tình trần mình tác ý chặt lất chứ nè. Bây giờ ví dụ như là chúng ta muốn suy nghĩ về một cái cô đó để cưới cho con mình. Nếu mà mình thương con mình, thương cô đó là mình suy nghĩ khác à nha. Còn mình không thương mới là suy nghĩ khác. Nếu mình thương á, quý vị, con mình và thương cô đó, thì cô đó lỡ con mắt như là Hàn Quốc, đâu quý vị, thì ta la chợ gái phải mắt phải 3-4 mí lộ ra đây này, chứ còn gì đâu mà mắt gái diện mắt nhỏ xíu, mình là cười nha. Là bây giờ ô nhiễm môi trường lắm thầy ơi, mắt nhỏ gió không có, bụi nó không có vô, nên đó là không có bị nhậm mắt, không có bị là đau mắt, đâu quý vị thấy không? Rồi á, là bây giờ á, là trời ơi sao con của người ta mà dương tới hoa hậu gì đó, cao 1m65 trở lên nè, sao mà con dâu cô có 1m56. Nên là trời ơi thầy ơi, cấp này á giật giá lên giá lắm, nên á nó thấp chừng nào mà cắt ít tốn giải đó, phải không? Bộ đồ bình thường á mình mua là 5m, còn giờ mua có 4m, vừa lời mét, nghe thấy không? Như vậy thì là cũng khá, không sao cả. Như vậy thì chúng ta đánh giá một cái vấn đề mà chúng ta kèm vào cái tình trần. Tình trần tức là cái tâm phàm mình á, yêu, ghét, vui, buồn, hờn, giận để chúng ta đánh giá. Thì cái đó nó sẽ bị sai lạc, nó sẽ sai lạc hết á. Cái đó người ta gọi là chúng ta bị trong vô minh mà vọng tưởng á. Nghĩa là mình làm cái gì mà mình kèm cái tình trần, cái nó sai chật lất hết á. Nhưng mà chúng sanh bắt buộc phải có tình trần để chúng ta là tư duy, có tinh thần để chúng ta suy nghĩ. Do đó mà chúng sanh suy nghĩ làm nên tất cả các cái vọng nghiệp ở trong chúng sanh. Tất nhiên là mình tạo nghiệp nó không chân, không chân chánh, tạo nghiệp nó không thật, không có gì, nên mình sanh ra cái cảnh, mình tạo ra cảnh không thật, nên mình phải chịu cái cảnh không thật này, không có gì. Cảnh không thật là gì? Là nó có rồi nó mất. Cảnh thật là gì? Là nó không có bền chắc. Cảnh không thật là gì? Là nó luôn luôn thay đổi. Có rồi mất, không bền chắc, luôn luôn thay đổi, đó là cảnh không thật đó. Bây giờ mình xét cái thân mình coi, nó còn hoài không? Còn thời gian nó cũng mất không? Rồi mình coi á, là vợ chồng có ăn ở hoài không? Hay là thời gian sau á, là ông có vợ bé, vợ mọn, không có vợ bé thì mọn cũng hết thương yêu, không hết thương yêu, ông cũng chết đi, ông bỏ mình. Nào cái gì? Như vậy thì chúng ta thấy á, là nó không tồn tại mãi, và nó sẽ thay đổi. Nó thay đổi là hôm qua người ta nghĩ như thế này, hôm nay người ta nghĩ như thế khác, có gì? Có nhiều người là than với thầy, thầy hồi xưa chồng con hứa đủ chứ giờ ông quên rồi thầy, con buồn lắm thầy, thấy không? Có gì thấy không? Người ta thay đổi, ta thay đổi theo thời gian đó, quý vị. Có nghĩa là con người ta lớn tuổi lên một chút thay đổi, con người ta giàu sang lên thay đổi, con người ta học cao lên thay đổi. Hồi đó quý vị giúp đặt lá me thì là hẹn đủ tùm lum cho nó đi ra nước ngoài học lên tới tiến sĩ, cái về cái ngó ngang này, thấy không? Thấy không? Ai mà cưới, ai mà ở với cô vợ mà quần dẫn ống do, không quý vị, tay chân phèn không ai ở, phải không? Bắt đầu người ta mới ngắm tới là cái cô phó tiến sĩ, đó, thấy không? Như vậy thì trong cái cuộc sống này quý vị thấy nó thay đổi, khi mà người ta là trình độ người ta thay đổi, người ta sẽ thay đổi. Khi người ta có tiền người ta thay đổi, Hồi nghèo mà vậy ăn cá kho khô quẹt á, là rau tôm chấm với ruột bầu, chồng trang vợ hút gật đầu khen ngon phải không? Bây giờ giàu lên cái quý vị đưa một tô mà ruột bầu với rau tôm lên hết cái rỗng. Cấp này anh ăn nhà hàng không hả? Phải không? Ruột bầu rau tôm lúc này là chẳng có ý nghĩa gì nữa trơn á quý vị. Như vậy người ta thay đổi chưa? Giàu sang người ta thay đổi, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, phải không quý vị? Nên ta trình độ lên ta thay đổi, hoàn cảnh sống bên ngoài thay đổi, con người mình thay đổi theo. Ví dụ như ở gì? Tại đất nước chúng ta, không quý vị, thì chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà hai người cùng đi qua đất nước Mỹ ở bên đó để mà đi với mà dẫn bảo lãnh, con cái bảo lãnh đi, qua tới bển bắt đầu thay đổi. Tức là hoàn cảnh bên ngoài thay đổi, mình sẽ thay đổi theo. Không quý vị, như vậy thì không có cái gì bền, không có gì chắc đâu quý vị. Của cải vật chất tài sản chồng con á, con cái dâu con thấy đó vậy đó. À, không có gì chứ không bệnh chắc đâu. Thật đó, hai người bạn thân nhau dữ dữ lắm, đi chùa tám ơi tám, đi với bảy tám ơi, không qua mấy bữa sau có chuyện gì dành ranh đất hay gì chửi lộn nhau mà nghĩ đi mình vậy. Nói không, như vậy cái bạn ở bữa trước á nó bấp bên nó đâu còn hoài đâu. Nhằm khi anh em ruột trong gia đình máu chảy ruột mềm là nhằm khi bấp bên đó quý vị. Nghĩa là cha mẹ chết để lại ngôi nhà. Nếu ngôi nhà quý vị cả 10 triệu, 20 triệu là thương nhau dữ lắm. Mà nó lên tới 2, 3 tỷ bắt đầu khác à. À quý vị bắt đầu là có ngồi mà sao thúc à. Thúc đẩy nhau để chia của à. Từ đó quý vị ruột cũng cắt ruột luôn. Bao tử cắt đâu bao tử luôn. Mềm quá đập cho nó bể luôn. À, quý vị, là bao nhiêu điều gì thực tế ở trong cuộc sống này luôn luôn nó thay đổi quý vị. Nên những người mà ta nhận thức được những điều đó đó, bắt đầu người ta trầm lặng hơn. Người ta không có thái độ đối với nó nữa. Chứ mỗi lần mình không biết điều đó, mình thái độ không chấp nhận đâu quý vị. Tại sao anh lại phụ bỏ tôi? Tại sao lại giật nợ tôi? Tại sao là chân hụi gần hốt rồi mà chủ hụi biến? Nào quý vị, tại sao công ty tôi là dẹp tiệm? Tại sao con tôi thấy nó đàng hoàng vậy mà nó chích xì ke? Nào quý vị, tại sao cháu tôi nói vậy mà nó chơi game online bỏ học quý vị? Mình toàn là hỏi tại sao không à. Nên khi mà người ta biết những điều đó rồi, quý vị bắt đầu người ta chấp nhận thương đau mà không có hỏi tại sao. Tại vì những điều đó là cái luật của cuộc đời này rồi. Nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn quý vị biến dịch, nó luôn luôn có còn có mất. Nó không bao giờ mà nó bền chắc với thời gian này cả. Vì bắt đầu chúng ta có cái chánh tư duy, ta nhìn cho cuộc sống này, từ đó người ta mới phát tâm. À quý vị, ta phát tâm đó gọi là phát tâm tu. Ta nhìn thấy được điều đó rồi người ta phát tâm tu. Ngán thai trong cảnh ta bà, ngán thai trong cảnh ái hà tan thương, chi bằng trở dạ hoàng lương, trì tâm theo Phật là đường giảng sanh. Thấy những điều đó là ngán lắm. Ngán ngẩm, ngán ngẩm cho tình đời, ngán ngẩm cho thế sự, ngán ngẩm cho thân phận con người. Đó quý vị, đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều quý vị tóc trắng như voi. Đó bài ca, cái ca từ ta mới nhìn thấy được điều đó. Thấy cảnh mấy con người mình có còn có mất, còn hôm nay ngày mai mất đi, bữa nay khỏe ngày mai già, bữa nay mạnh ngày mai yếu, bệnh đau bữa nay đẹp ngày mai xấu quý vị. Nên không có gì còn với thời gian, hôm nay giàu ngày mai nghèo, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn có nửa giờ cũng đi thôi. Rồi đó ta mới phát tâm cái gì? Ta phát tâm gì? Phát tâm tu. Như vậy khi người ta phát tâm tu, có nhiều người người ta cắt tóc, đó cái gì? Ta vô chùa người ta tu. Có nhiều người người ta ở tại gia người ta tu. Có nhiều người ta vô cốc người ta tu. Có nhiều người ta cất am người ta tu. Có nhiều người ta lên rừng lên núi người ta tu. À, cái gì? Có nhiều người ta đi đạo tràng người ta tu. Có nhiều người đi tu Bát Quan Trai, người ta tu một ngày. À, cái gì? Có nhiều người đi tu Phật Thất. À, vân vân. Có nhiều người đi tu là cạo tóc nửa tháng, tháng thì tu giao duyên. Rồi có nhiều người đi tu kiết đông kiết hạ, vân vân. Nhiều cái hạnh tu hành khác nhau. À, cái gì? Nên sanh ra bốn cái loại người. Nên trong kinh nhà Phật nó là có bốn cái loại người tu. À, người thứ nhất á, quý vị, là người ở xuất gia mà tâm mình ở tại gia. Người thứ hai, người xuất gia, tâm xuất gia. Người thứ ba, người ở tại gia mà tâm cũng tại gia luôn. Còn người ở tại gia mà tâm xuất gia. Tức có bốn hạng người, trong đó có ba hạng người tu. Đó, như vậy thì trong bốn hạng người đó mà có ba hạng người dính tới cái chữ tu của chồng. Người xuất gia mà tâm ở tại gia, có nghĩa là người này muốn tu lắm mà tu không được. Cái gì muốn tu thì tao tu không được, muốn làm lễ xuất gia cạo đầu ngon lành lắm. Cái gì mặc áo lên ngon lành lắm không, cái gì mà trong tâm mình á, luôn luôn lúc nào cũng nhớ nhớ tới tờ ET này, yên tờ tiên quyền tiền nhớ tới VAVANG quyền vàng. Lâu quá không đánh dần, đánh dần chứ nó chết quá rồi. Cái gì mấy sao ra được chữ vàng thôi, lâu quá không đánh không có gì, nên mình học đại học này đại học nọ quên đi ABC không đánh dần hồi dẻo lưỡi đánh là tùm lum hết, thua mấy đứa nhỏ đánh nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là người ta muốn tu lắm nhưng mà tu không được, nó không có gì. Do đó mà nhiều người Phật tử hay than, thầy thầy con muốn tu lắm mà ma quỷ nó lôi kéo con hoài tu không được thế. Muốn tu lắm mà lòng của chúng ta có gì không có vượt qua nổi bản thân mình. Cái bản thân mình đi mê danh mê lệ mê tình an uống ngủ nghỉ ngủ dục giọng não vợ quen có gì mình dừng là không được. Như chiếc xe chạy băng băng băng là thắng ghé chạy bộ. Như vậy sao mà thắng được, phải không? Như vậy thì đang là tu có gì nhưng mà trong lòng không có tu chứ. Điển hình là câu chuyện Lan và Điệp. Đâu có thấy ông Lan muốn vô chùa tu lắm chứ cái gì, cạo tóc mà mặc đồ ngon lành nó vô có tu không? Ta lên trên này á quý vị ta tụng kinh còn cô Lan thì đi ra ngoài đắp hai cái nấm mồ con mà khóc than kể lể. Điệp ơi mai lên chúng thành đô nhà xe rực rỡ ca ngoại, ta này tụng kinh mà nó ca quý vị, đắp mồ ca than đồ ngoại ha quý vị. Mỗi lần khi trời chở gió sang đông chiếc lá me bay ngoài nhà viên là tôi đứng ra ngoài tôi đợi hình bóng đang về đi tu mà đợi. Không có gì kỳ vậy. Các quý thấy không? Có nghĩa là người ta cái áo tu nhưng mà trong lòng người ta đâu có tu gì không? Ta nhớ, mong nhớ kỷ niệm xưa. Bởi vì cái đó là cái hạng người mà xuất gia mà tâm không bỏ được hồng trần, đang quyến liếng cảnh hồng trần cái gì. Người này không thể nào đắc đạo được chân á, tại vì chết đi là chết đi cái thân tướng này, còn cái tâm mình còn nguyên si à. Cái tâm mình còn nguyên à, người chết đi thân tướng này tâm còn nguyên à, tâm đó tâm gì? Tâm quyến liếng hồng trần, vọng trần thì trở lại trần thì nợ nần phải đeo mang thôi, chị Lan ơi. Phải không? Cái gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy được là người xuất gia tâm tại gia. Cái hạng thứ hai á là hạng mà xuất gia mà tâm xuất gia luôn. Có nghĩa là mình cạo tóc, mặc đồ nhưng mà hồng trần không vướng bận. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nay ta chán ngán phù đề, trì tâm theo Phật não nề bi thương. Ta đây quyết một con đường, trở về nơi chốn Tây Phương thanh nhàn. Ai nói à, ai chửi cười. Đi vô chùa quý vị, người ta đổi thừa làm rớt chén cái bớt, chị này làm nè mô Phật rồi sao không chịu luôn sao chứ. Nhẫn nhổ quý vị, tại vì cái người ta hướng tới là con đường giải thoát giác ngộ kìa, còn mấy cái chuyện nhỏ nhặt nhặt xung quanh không cần thiết đâu quý vị. Ta bà mà ta bà là chúng ái hà, ta bà là chúng ái hà thương đau, nên tất cả các cái những điều mà người ta nói người ta làm đó là vọng nghiệp của chúng sanh thôi, mình không còn để ý tới nó nữa. Có nghĩa là biết nhưng không chấp nó nữa quý vị. Cuộc sống nó lạ thế, hơn người ta, người ta ghét, thua người ta thì người ta hiếp nào quý vị, hơn là hoặc là mình trội hơn người ta tới ganh tị. Cái gì đẹp hơn là người ta ganh, người ta ghen, đủ thứ cái chuyện ở trên đời á, nên tất cả những cái điều đó là điều ở trong nhân gian thôi. Biết điều đó rồi thì người ta sẵn sàng ta cắt hết tất cả cái duyên trần mà người ta tu, người ta nhập thất, người ta vô cốc, tất cả cái tu đó là người xuất gia mà tâm xuất gia luôn đó. Còn người tu thứ ba á quý vị là ở tại gia mà tâm họ đã xuất gia rồi, tại vì họ bỏ gia đình cũng được, ngoan quý vị. Bên mấy cục sao mà bỏ, bên vợ bên hai ba đứa con ngồi nhà cửa tùm lum la trên tạo ra lỡ trốn đi không có gì, bỏ cũng muốn tu lắm, cũng muốn đi tu lắm, cái gì mà lỡ hết nghiệp mày có nghĩa là nợ trần con đã vướng vào, quý vị. Áo trần con mặc ngày nào cởi ra, có nghĩa là nợ trần đã vướng vào rồi, áo trần bây giờ đã mặc rồi, biết ngày nào mà cởi ra, cởi cái áo trần mới phát áo này vô được, không cởi áo trần phát áo này vô đâu được. Quý vị không, vì nợ trần đã lỡ rồi, quý vị, đã lỡ vướng vào rồi, áo trần con mặc ngày nào mới cởi ra. Quý vị, khổ thai nơi chốn ái hà, khổ thai nơi chốn trầm kha một đời, thanh trang tư tưởng tuyệt vời, trong lòng có Phật mới qua thời đau thương. Như vậy thì là người ở tại gia, nhưng bắt đầu lúc này quý vị, ta không mê đắm cảnh giới của ta bà nữa, vì này gọi là bông sen ở trong bùn, sống trong bùn mà chúng ta chẳng nhiễm bùn, lẫn trong tục mà chúng ta không mê tục nữa. Nghĩa là như là quý vị đây nè, vẫn đầu tóc đó, vẫn mái tóc đó, vẫn làn mi đó, vẫn bộ đồ đó quý vị, nhưng mà lòng chúng ta lúc này đã cắt đứt hết tất cả các pháp trần rồi quý vị. Nên ở giữa chợ đời ngồi bán cá ngoài chợ quý vị, ai cân già cân non mình cân đủ, ai nói dốc mình nói thiệt thì thôi quý vị. Rồi ai là cạnh tranh với người đời, còn chúng ta buôn bán bình thường chẳng cạnh tranh gì hết đó quý vị. Hỏi gì sao có lời quý vị, như vậy người ta lời mới hay chứ. Không phải buôn bán chỗ cân dài cân non mà làm giàu đâu quý vị, mà chỗ làm giàu là chỗ uy tín mình đó. Tại uy tín đó là tài sản mà. Bây giờ ví dụ như người ta làm này nọ, ta mất uy tín phải không? Nhưng mà mình bán á, đâu ra đó đâu đó, tuy là ban đầu bán không có được đó quý vị, nhưng từ từ nó có thương hiệu, trời mua chỗ này an tâm rồi quý vị. Mua hàng đâu là hàng đó à, đây nè, Mỹ nè, USA, lột ra cái là ASU luôn, phải không quý vị? Có nghĩa là USA cũng giống nhau. Còn mình á quý vị là nói dốc nói láo người ta, tự nhiên mua cái áo USA về nhà giặt cái là nó bay mạo chân dở ra quý vị, thấy không? Từ Mỹ quốc sang Mỹ tho, thấy không? Nghĩa là ta nói dốc nói láo người ta, chứ không phải nói vậy, thấy không quý vị? Như vậy thì chúng ta bắt đầu khởi linh tâm, chúng ta tu, dầu chúng ta giữa chợ chúng ta tu cũng được không quý vị. Bắt đầu đó làm ta phát tâm, cảnh ta bà, cảnh hồng trần này đau khổ tang thương quá, bắt đầu người ta phát tâm đó quý vị. Như vậy thì có nhiều cái dạng phát tâm khác nhau thì đem đến những cái quả báo khác nhau đối với người tu, không quý vị? Như vậy thì chúng ta thấy là một con người không phải họ chỉ có một kiểu để mà phát tâm tu đâu, mà họ có nhiều kiểu phát tâm tu ở trong đó. Nhưng mà có năm loại phát tâm tu cơ bản, thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau năm cái gì dạng mà phát tâm tu như thế này. Quý vị, như vậy có năm loại phát tâm hoặc là năm dạng phát tâm. Nên để chúng ta thấy là người phát tâm thứ nhất là họ chán ngán cảnh giới của trần ai này rồi, quý vị, họ phát tâm tu giải thoát luôn, nghĩa là ông còn sanh ra trong lục đạo sanh tử luân hồi nữa. Cái dạng thứ hai nữa quý vị, họ phát tâm tu quá, họ cầu giảng sanh. Còn cái dạng thứ ba là họ phát tâm tu á quý vị, là để mà họ cầu cầu phước báo. Rồi cái dạng thứ tư là họ phát tâm tu á để họ gieo duyên thôi, có nghĩa là họ phát tâm tu á, họ gieo duyên lành với nhà Phật thôi, không có gì. Tức là cái người mà phát tâm tu tập mà để gieo duyên, như vậy thì cái người làm mình phát tâm tu á để giải thoát, không có gì. Cái người phát tâm tu á là để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái người phát tâm tu á để là cầu phước báo do của sự phát tâm tu. Và người phát tâm tu á quý vị, để họ vượt qua những tai ách tai nạn. Và người phát tâm tu để gieo duyên, có năm loại phát tâm tu cơ bản đó, người ta cũng tu hết á, chứ không phải là người ta không tu, không cái gì. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta thêm thử từng loại phát tâm như thế nào mà quả báo như thế nào, với đề tài được mang tên là năm dạng phát tâm A Di Đà Phật. Như vậy thì cái đầu tiên á là cái người này thuộc về đại hùng đại lực đâu quý vị, phát tâm tu giải thoát. Vậy giải thoát là gì? Giải thoát là gì? Giải á quý vị, ví dụ như cái bài toán khó mình giải ra, có nghĩa là mình biết được con đường thoát là gì, là không ai cầm cố mình lại hết. Như vậy gọi là thoát. Vì nhà Phật theo quan điểm của Đức Phật, ai cầm cố mình đâu cái gì, thì Đức Phật nói ở trong kinh á có hai cái dạng cầm cố con người ta lại, đó là kiết sử và triền cán. Về cái từ ngữ kiết sử là gì? Kiết sử là những cái trói buộc, gọi là kiết sử. Cái từ kiết sử nghĩa là trói mình lại. Triền cái là che bích lại, không thấy đằng trước, gọi là triền cái. Chúng ta bị hai cái đó quý vị, làm cho chúng ta ở mãi trong lục đạo sanh tử luân hồi. Cái trói buộc là gì? Trói buộc có nghĩa là cái đó cột mình lại, mình không thể ra đi được quý vị. Ví dụ như người ta nói là muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Nga quý vị. Bây giờ ví dụ như nè, ông này có bà vợ rất là đẹp, quý vị, hoa hậu, hoa hậu Nha Trang, hoa hậu xóm biển, xóm dừa. Như vậy thì làm đi đâu đó, ông nhớ gì bà vợ mà. Đi đâu ông cũng lo bà vợ. Thậm chí đi Đà Lạt quý vị, mua đồ về, mua đồ cho bà vợ, quên mất mẹ mình luôn, quý vị tin không? Có nghĩa là người này đang bị trói buộc của tình ái. À quý vị, trói buộc bởi vợ con, ta bị trói buộc. Tối ngày tâm mình cứ nghĩ tưởng gì đó không à, hướng về đó, nghĩ tưởng gì đó và không có làm gì khác cái đó cả. Cái đó là hướng tâm về bị trói buộc. Có người trói buộc bởi tiền quý vị, tham tiền dữ dội. Tối ngày cái gì nghĩ tiền không à. Nó trói buộc trong tiền, không còn nghĩ niệm Phật đâu nữa. Còn hồi nãy cái anh kia là trói buộc bởi người yêu, bởi vợ, bởi con, không còn nghĩ tới Phật tới đâu nữa. Đã người ta bị trói buộc đó rồi, người ta không còn nghĩ cái khác nữa quý vị. Đã trói buộc cái đó rồi thì đâu còn đi chỗ khác nữa được. Nên người ta trói buộc đó. Có người trói buộc cái danh, quý vị. Có nghĩa là người ta trói buộc ở trong danh đó luôn. Nào, muốn chức, muốn vụ, muốn chức, muốn vụ. Nào, quý vị. Làm sao mới lên chức mới được. Mới đầu lên lính quèn, lên tới đội phó, tới đội trưởng, tới phó giám đốc, tới giám đốc. Quý vị. Rồi lên tới tổng giám đốc, rồi hết tổng giám đốc lên tổng giám đốc, khỏi tổng giám đốc không biết gì nữa. Quý vị, đại loại là lên cao nữa. Quý vị, có nhiều người nói là lên tổng giám đốc rồi, cái gì mà không biết vậy. Lên tổng giám đốc rồi thì thành lên tới vợ tổng giám đốc. Tại vợ tổng giám đốc lớn quyền hơn tổng giám đốc, do đó lên tới vợ tổng giám đốc. Nói là chơi vợ vui vậy. Như vậy thì có người ta bị danh nó trói buộc chổng. Có người ta bị lợi trói buộc chổng cái gì. Có người ta bị tình riêng nó trói buộc chổng. Nghĩa là ta không thoát ra khỏi. Mấy người trói buộc người tài lộc, ruộng đất, nhà cửa. Bây giờ ví dụ như có nhiều người lo cho gia đình, cái gì? Đi đâu nhớ nhà mình à. Nhớ nhà mình không ai lo hết, không ai đóng cửa. Nhà không biết mấy bữa nay đi ai có trộm vô ăn cắp hay không. Này nọ ta bị trói buộc đó. Tâm trói buộc không bao giờ người này tu được hết. Như vậy thì cái người mà bị trói buộc đó ta gọi là kiết sử. Kiết sử tức là có một cọng dây trói buộc mình. Cái gì? Nên ta gọi tu là gì? Tu là tìm ra con đường giải thoát. Tôi không bận lòng với sự giả của trần gian, tôi đã dồi trao tâm trí được minh quang, tôi đã khỏi vướng bức màn trần tục, tôi là để đánh thức nỗi lòng tham dục, làm sắc son là nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây khỏi để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy đầu người ta cắt cái gọng dây trói buộc nó, quý vị. Bể hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Tại mình tham, mình thích, mình thương, mình yêu, nó trói buộc vô. Vâng, quý vị. Như vậy thì mình biết được cái bản chất của nó là trong nhiều tiền kiếp trước, đến bây giờ chúng ta có dây mơ rễ má lẫn nhau, ân oán duyên nghiệp dây trả trả dây trong đó, thương nhau cho nhiều á quý vị thì bắt đầu mắc cái nợ, cái này nợ tình, giật người ta cho nhiều mắc nợ nợ tiền, do đó vợ lên trả đó gì, ta không thương gì hết mình hết trơn, mình thương nó quá trời quá đất luôn. Thương rồi gọi là bán sống bán chết luôn, nợ tình đó quý vị, phải trả xong cái nợ tình. Còn nhầm khi ông chồng là đi nhậu không, mà bà vợ làm gần chết luôn, quý vị, về nhà trả tiền rượu không. Nhầm khi ông chồng đi làm gần chết luôn, có nhiêu tiền về đưa cho bà vợ không, tối ngày đi đánh bài với số đề được không, không quý vị. Như vậy thì cái đó gọi là nợ tiền á, quý vị, ân quán trả dây mà nợ tiền, đưa không đủ tiền bị chửi nữa, làm mệt gần chết luôn, chiều tối về bị chửi nữa, quý vị thấy không. Như vậy thì trong cái ân quán trả dây nhiều đời nhiều kiếp của người ta với nhau. Nên bản chất của vấn đề là nằm chỗ đó. Nên sự thương yêu đây là chẳng qua là sự trả nợ tình, trả nợ tiền của người ta thôi. Quý vị dây rồi phải trả, quý vị trả rồi khỏi dây. Chứ còn đừng có nói là dây rồi phải trả, trả rồi phải dây lại rồi nữa, dính nữa. Có nghĩa là mình dây rồi, trong lúc mình trả quý vị bắt đầu mình dây cái mới à. Ví dụ như là con mình nó đòi nợ mình 5 triệu bạc quý vị. Trước khi cho 5 triệu chửi nát bạn giải người ta chứ, đồ cái thứ hại báo cha báo mẹ gì, chửi nát hết trơn không? Như vậy thì mình trả nợ cũ, mình dây thêm khẩu nghiệp mới, quý vị thấy không? Có nhiều người ta nín thinh, ta trả à, ta đâu có dây khẩu nghiệp mới đâu quý vị. Nên dây rồi phải trả, trả rồi khỏi dây được, còn dây rồi phải trả, trả rồi phải dây dính nữa. Quý vị qua cái sao trả tiếp chứ sao? Anh trả nợ cũ dây nợ mới cái sao trả tiếp. Nên cái người mà tu tập có quý vị, bắt đầu ta trả nợ cũ rồi ta chấp nhận trả, vui vẻ trả, bằng lòng trả, hoan hỷ trả. Quý vị, má má cho con xin 2 triệu đi ăn sinh nhật cái cười ngay. Quý vị móc túi lần lần đưa nè, trừ bớt 2 triệu đi nghe. Hỏi sao vậy? Giật 3 giây hụi phải không? Trừ 2 triệu, trừ 5 triệu, trừ 7 triệu, trừ 3 triệu, chừng nào dứt thôi nghe con. Chừng nào dứt mà con đòi tiếp thì con nợ lại má. Phải không? Phải cảnh cáo nè. Quý vị, như vậy thì người ta mới thấy là nhân quả trả dây trong cuộc sống này nó bí mật từ nhiều đời nhiều kiếp trước chứ không phải là ở trong cái kiếp này không đó quý vị. Nên cái ký sử là cái trói buộc thân và tâm của con người, mình không thoát khỏi cái đó. Nên Thế tử Siddhartha trong đêm mùng 8 tháng 2 ngày ra đi đó quý vị, với con ngựa kiền trắc và người hầu cận sát nạn cắt bỏ. Muốn tìm đạo cả thì cắt dây quan tình. Ngày cắt cái một rồi, ngày ra đi. Ngày từ Giả La Hồi La và nàng Giá Du Đà La, ngày quyết ra đi. Không có gì. Chạy 6 năm lên rừng sâu núi thầm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn. Nên ngày ra đi, ngày quyết chí, ngày cắt một ra đi cái bực cái một. Nên ngày cắt những cái kiết sử, có nghĩa là những cái dây gì mình trói buộc mình cắt. Nên trong kinh nói là có tham sân si mạn nghi giả kiến, là những khiết sử và truyền cái trói buộc lấy tâm mình. Truyền cái là những thứ che tâm á, tham quá tham che tâm rồi hết biết đường biết xá chứ có gì. Hai anh em vừa thưa nhau, hai anh em dành miếng đất đâm nhau nào cái gì, tham quá độ tham hết thấy tình nghĩa anh em gì, hết biết đường biết xá chứ. Có nhiều người thưa luôn mẹ mình dành đất nữa chứ gì. Mang nặng đẻ đau 9 tháng cô mang 3 năm quản dưỡng, giờ viết đơn ra thưa má mình nhìn đất nó có gì. Mình không phải trong cảnh, mình không biết. Nhưng mà xét về đạo lý á có gì thì chúng ta không được phép làm vậy. Có thể là chúng ta làm gì nó nhẹ nhẹ hơn chút. Có nhiều người đi ra tòa chạ cửa mà cãi xong xỏn. Bà già nói là tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng cô mang 3 năm quản dưỡng, tôi khổ nó dữ lắm á mấy em. Bây giờ nó dành đất dành tiền cho tôi. Cái nhỏ gái đứng lên, má ơi má, má cho con ăn ngày nhiêu, cho mặc nhiêu bộ đồ, tính ra nhiêu tiền. Bây giờ cái nhà của má mặc là con, cái nhà của má ở là con cất đó. Đồ của má mặc là con mua đó, chứ chuyền má đeo là con sắm đó. Má má tính lợi má không thiếu nợ lại ngược con nữa đó. Nghe má. Có nhiều người ra tòa quý vị nói như vậy đó quý vị. Bà già nói là đồng ý là tao thiếu nợ là mày, tao thiếu ít là mày. Có nghĩa là mày chi, tao chi ra thì ít hơn mày chi cho tao. Nhưng mà còn có những cái khác con thiếu nhiều lắm, con hỏi thiếu cái gì má. Là hồi nhỏ mày nhớ không, mày đau băng cua băng khỉ tao dẫn mày đi là lễ ban. Còn nửa đêm á là mày nóng sốt, vợ tao cổng mày chạy đi kiếm mấy ông y tá y tế, gai nó đâm lủng chân lủng giò luôn á. Không có gì, ngủ ban đêm nhất là trời xe xe lạnh nè, có gì nghe xe hồi ướt nhẹp vậy. Không có gì nữa không, bắt mình thảy bên má ướt mình lạnh cung gần chết, sáng cảm mắt nấu nồi mấy nồi xúc xong xong đó, thấy không? Rồi á là đi chập chững nè, mới cho đi nè, thấy không? Rồi là hung hít mày bao nhiêu cái, thương yêu mày bao nhiêu. Nên tiền có thể trả được, nhưng cái tình của má đối với con trả giùm đi con. Đời này con trả hết, đời sau con trả hết, đời sau sau nữa con trả mà chưa hết cái tình đó nữa. Không có gì, cái tình của người mẹ thương con làm sao mà nó trả bằng tiền được, không có gì. công lao động ngày á tính ra 200 ngàn hoặc 240 ngàn, thợ hồ xịn, thợ cái đó, quý vị, thợ đực 160, thợ cái 240. Như vậy nhưng mà cái tình của mẹ thương con á sao tính bằng tiền được? Ủa, tiền thì dễ dàng mua được, nhưng chữ ân tình biết trả làm sao không, quý vị? Nên cái người mẹ thương con là thương bằng tình, nó phải thương bằng tiền đâu, mà giờ ra tính toán so đo không, quý vị. Nên nói cô Phật tử ở dưới Long An bữa đó mẹ bệnh không đi thăm, quý vị. Hỏi là trời, đâu bà già bệnh trong bệnh viện gần đứt rồi không đi thăm, con buồn má lắm thật. Hỏi buồn sao vậy? Nhà có mấy con đất nghe không, quý vị? Ba thằng trai, đứa con gái, ông già để lại 10 đất. Chia thằng trai đứa 3 công, đứa con gái 1 công. Một công làm xào á. Đâu có gì. Nên từ đó buồn má luôn, nghĩ thăm má luôn, bắt đối xử không công bằng. Đâu có gì. Con trai á thì cho 3 công, con gái cho có 1 công, con buồn má con dữ lắm. Bây giờ bệnh con. Nói chuyện dùng chữ đám đách mình không dám nói. Nói chữ đó nghe kỳ quá, nói dùng đám đách, nói đám đách đi thăm. Nhưng mà quý vị, vậy thì nó thăm má, nó báo hiếu với má, quý vị, là bởi gì? Là bởi đất nhiều hiếu nhiều, đất ít hiếu ít, vàng nhiều hiếu nhiều, vàng ít hiếu ít, ít chứ không có nghĩ có tình mà banh da xẻ thịt nuôi đâu. À, quý vị, cái tình mà thương yêu, à, quý vị, cu mang hoạn dưỡng lớn lên đâu nghĩ đâu, quý vị, mà nó nghĩ là phải đối xử nó ngon nó mới có hiếu, còn không đối xử ngon nó không có hiếu. À, quý vị, thấy sao cái này nó hơi kỳ kỳ vậy? À, quý vị, chữ hiếu này hiếu có điều kiện nè, nghe không quý vị? Má đối xử ngon lành, có nhiều tiền ngân hàng, có nhiều gì đó cho hết thì nó hiếu, còn không có cho thì thôi. À, má chết thì má chết, con là ở nhà, con ở nhà vậy thôi. Như vậy thì con người bị kiết sử về những triền cái, nó che tâm hết quý vị, từ đó nó bị trói buộc trong đó không có giải thoát ra được. Có nghĩa là tâm chúng ta bị cái này bị kia nó cuốn hút vào trong đó. Như vậy thì cái người mà phát hiện ra được điều đó, quý vị, thì bắt đầu người ta cầu con đường giải thoát. Giải thoát là gì? Là những cái điều này nè, nó không trói buộc mình nữa. Có nghĩa là không dẫn mình đi nữa. Cái này nó không che tâm thành mê tâm, không vô minh nữa. Đâu không có gì. Như vậy thì người ta gọi là nó không có trói buộc nữa. Nghĩa là người ta giải thoát. Như vậy thì giải thoát khỏi nhà, khỏi cửa, khỏi danh, khỏi lợi, khỏi tài, khỏi ăn, uống, ngủ, nghỉ. Tất cả đó nó không làm cho ta vui buồn hờn giận được nữa. Tại sao? Tại vì ta hiểu nó rồi, hiểu bản chất của nó, hiểu nó luôn luôn thay đổi, hiểu nó không tồn tại, hiểu nó là nhân quả trả dây nhiều đời nhiều kiếp, không có gì, hiểu nó là trên bước đường sanh tử luân hồi với nhau trong quá trình nhân quả mà sanh ra thôi. Mình hiểu nó quá rồi, không có gì. Nên khi mình hiểu được nó, có gì, nó không còn công năng để dẫn mũi mình đi nữa. Như vậy thì người ta gọi đó là giải thoát. Khi mình giải thoát đó là ban đầu người ta phát tâm tu để giải thoát, đúng không? Chúng ta tu tập từ từ từ từ, không còn công năng đáp phê mình nữa. Như vậy tới lúc nào đó ta chứng ngộ đến sự giải thoát thì lúc đó người ta sẽ đi vào ở trong nước bàn. Khi mà còn thân này chứng ngộ sự giải thoát thì gọi là hữu dư niết bàn. Mất thân này chứng ngộ sự giải thoát ta gọi là vô dư niết bàn. Đúng không? Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, Đức Phật, ngài Xá Lợi Phất, La Hầu La, vân vân, tất cả các gì đó chứng quả A La Hán là chứng quả thứ tư trong hàng thánh quả, có gì thì là các ngài đã chứng đắc được niết bàn ở tại thế gian. Như vậy ta gọi là hữu dư niết bàn. Còn nếu mà khi nào mà nhập diệt, nhập ra tịch diệt thì ta gọi là vô dư niết bàn, có gì không còn cái gì mà để cho tâm họ buồn phiền hờn giận nữa, có gì bắt đầu giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy được là tâm không còn buồn phiền hờn giận sầu lo với nó, có nghĩa là giải thoát. Như vậy bắt đầu chúng ta tập cái giải thoát. Đồng ta nhẫn nhục, từ bi thương yêu, xả bỏ để tập cái nó không còn tác dụng cho mình nữa. Ở trong cuộc sống cái gì cũng phải tập hết đó quý vị. Không thể một bước mà thành thánh được đâu, ta phải tập. Không phải tự nhiên mà thành bác sĩ đâu, phải bỏ ra công. 12 năm học, 6 năm học đại học nữa, 18 năm bác sĩ có đa khoa thôi đó. Còn 2 năm chuyên khoa cấp 1, 2 năm chuyên khoa cấp 2 nữa. Nên tới thạc sĩ, tới tiến sĩ nữa. À, cái gì? Chứ không phải như không mà tự nhiên sanh ra cái dán lên mặt cái bác sĩ là bác sĩ đâu. À, cái gì? Như vậy không phải là tự nhiên cha mẹ mình thanh gia dán cái thành thánh đâu. À, như vậy phải đi quy tâm bảo, không có gì, phải đi mài miệt tu hành. Muốn đắc quả Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, cố tiền vợ đẹp cảnh gian sanh, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là bao vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Đâu phải dễ dễ không không mà mình tu là dễ thoát được đâu cái gì. Hiểu bản chất của cuộc đời rồi bứt phá ra khỏi bản chất cuộc đời, nên người ta chửi không còn giận người ta nữa. Đâu cái gì, người ta về khụi không cái gì, không còn hận thù nữa. Ông chồng quậy không cái gì, không còn than gian đổi thừa nữa. Đâu cái gì, con quậy không cái gì, không còn tức tối bực bội nữa. Mình vẫn khuyên lên không cái gì, khuyên lên được thôi à. Không cái gì, con quậy quá không, má nói cãi, giờ má không giận con nữa đâu con. Má nói chỉ con đường lành, con đường thiện con đi. Còn con không đi con bị đỏ, ráng chịu nghe. Lúc đó đừng có kêu má cứu nghe. Trong kinh có một liên cứu mẹ, trong kinh không có vụ mẹ cứu một liên nghe. Nên cái gì mình phải nhắc cho nó biết, để nó ráng cố gắng nó lo tu. Nó ỷ y là má cái này đi chùa không ai mốt con đỏ má cứu là không có. Kinh không có cái bộ đó. Không có gì, chỉ bà la môn nữ cứu mẹ nè, một kiền liên cứu mẹ, chứ không có mẹ bà la môn cứu bà la môn, không có bà thanh đề cứu một liên. Không có gì, không có kinh đó. Nên con đọ con gắng chịu nghe con, má về Tây Phương nghe rét bay về luôn. Không có gì, niệm Phật nhất tâm bất loạn bay rét về Tây Phương luôn. Còn á, con ở dưới này con đọ gì thì hồn ai nấy giữ nghe. Nói trước là cái gì, đừng lúc đó mà là phiền má, là má không có nói trước. Má có đi chùa má biết con đường nào đỏ, con đường nào siêu, má không nói trước cho con. Nên bây giờ á, là con á, là vô chảo dầu bị nó trùng chĩa ba, nó chĩa ngang hông thảy chỗ dầu đốt chồng trách má, là má nói trước rồi con ơi, phải không? Nên bây giờ con nào quậy quậy về nhà nhắc nó nghe, là trong kinh nhân quả thiện ác đó nghe con, phải không? Ở trong kinh Bi Va Qua đó, ở trong kinh đó là Tâm Địa Quán đó, rồi kinh Du Lan đó, rồi trong kinh là Địa Tạng đó. Nếu bất hiếu cha mẹ, quậy làm cho cha mẹ đau buồn, hoặc giết cha giết mẹ bị đọa địa ngục đó nghe con. Ba má nói trước rồi nghe, cãi lời cha mẹ thì ngục nhẹ nhẹ ở ngoài cổng. Còn ha, mày làm cho cha mẹ sầu khổ buồn thương chết sớm thì vô ngục sâu sâu, giết cha giết mẹ đọa xuống 18 tầng luôn. Không có gì, cảnh cáo trước đó nghe. Còn nghe không nghe là tùy con nghe. Mai mốt ha là liệu hồn mà. Đâu có gì. Như vậy thì người ta mới thấy là người đầu tiên là người ta phát tâm tu giải thoát. Mà người muốn giải thoát đó có gì thì họ phải hiểu cái bản chất của vấn đề. Có nghĩa là hiểu được cái ta bà này là tạm giả phù du, chỉ bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Hiểu ta bà này đâu có gì, nó không bền không chắc, có còn rồi mất, có cũng như không. Đâu có gì, trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Biết chắc điều đó quý vị, ta phát tâm tu giải thoát. Nè, cứ nghĩa là không có gì mà để có thể làm cho lòng ta không có gì vướng bận, không có gì làm cho lòng ta khổ đau, tại vì ta biết được giải bản chất của vấn đề, biết được bản chất đề, ta gọi là giác ngộ. Nên người nào giải thoát chỉ có con đường giác ngộ mới giải thoát được thôi quý vị, không có giác ngộ không giải thoát được. Giác ngộ là biết được bản chất của vấn đề, biết được vũ trụ này nó có còn có mất, có thành có trụ, có hoại có không. Có người ta thay đổi với thời gian, với gì, với tâm tư, với nguyện vọng của sanh của lão của bệnh của tử, đến nơi này là do luật nhân quả mà đến, trong dây trả trả dây ân oán hận thù ân nghĩa với nhau mà đến nơi này, chứ không phải là tự nhiên ta đến đâu. Nên những con vật mạnh sanh trong nhà ta cũng là bà con thân tộc ta nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị, nó mới chiêu cảm vào trong nhà mình, chứ không phải là tự nhiên đâu. Nên từ đó người ta thấy gì đó, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nghĩa là trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta sống sống trên cái chết, phải không? Sáng ra ăn thôi tô hủ tiếu không quý vị, giò heo đứt con heo mới có cái giò chứ không lẽ con heo sống chặt cái giò nấu tiếu bán mình sao? Đó quý vị, vô tiêu kêu ổ bánh mì bò kho đứt con bò, không giết con bò sao có thịt mà làm bò kho? Quý vị thấy không, kêu cái cánh gà chiên bơ đứt con gà, không lẽ con gà đang sống chặt cái cánh cũng phải giết con gà? Như vậy thì hồi nhỏ tới lớn không quý vị, nuôi cái mạng ta thì bao nhiêu cái xác thân nó đã bị mất mạng. Nên xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nên nay con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay. Nên ai rủ mời gì đó quý vị, cánh gà chiên bơ là chỉ bảy muôn, cấp này ăn chay rồi tạm dùng rau trái qua ngày mà thôi, an bần thủ đạo quý vị, dài lon gạo mà lo tu vậy thôi, bỏ hết hận thù ngao du bốn biển. Ai nói nó không buồn, nói nó không giận nữa. Ông chồng đi đâu đi kể nào quý vị, ai làm gì kể quý vị, lo tu rồi. Nên chị tám bốn kha mà có ba thiếu một kha rồi tám, trầm quạt á, tức sắc á, thiếu kha tám. Mô Phật, cấp này tám bận tụng kinh này con ơi, Nam Mô A Di Đà, bình giả đã tha giả đã giả Mô Phật, mình còn liếc một cái thôi, quý vị hơi ghiềm chút liếc thôi nhưng mà bỏ lo tu rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được đó là người cầu giải thoát, giải thoát họ phải giác ngộ mới giải thoát được. Có nghĩa là họ hiểu bản chất của thế gian nên họ không còn là tham đắm của thế gian nữa, không quý vị. Nên đi giữa cuộc đời này, họ ngang nhiên có đi giữa cuộc đời này mà còn sầu lo buồn giận, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chung khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây mô. Nói nè, phải làm nhịn hết, tha hết, buông hết. Tại bản chất của cuộc sống này nó quá đau khổ rồi. Mình biết những điều đó cái gì, nó có sanh có diệt, nó thành trụ vậy không, nó đến nó đi trong nhân quả, từng quần trả, dây trả, ân quán với nhau thôi. Chứ có gì đâu, không có gì mà hơn thua với nhau làm chi. Bữa nay đẹp, mai cũng xấu, bữa nay giàu, mai cũng nghèo thôi đó quý vị. Nên người nào không có gì mà đẹp đẹp mà mình xấu xấu mà chê mình á, là đừng chê. Chị Út ơi, mai mốt mà vô hai hũ cốt, người hũ cốt em với hũ cốt chị y chát hả chị, cái gì đâu chê, phải không? Rồi khi nhắm mắt xuôi tay thì vàng của chị cũng để lại cho con, rồi là y nóc của em cũng để lại cho con, vàng y nóc cũng để lại cho người ta trơn à, mình ra đi hai tay trắng bóc à, cái gì có đem theo gì đâu, nên đừng có lên mặt chi, phải không? Có gì đem theo được đâu không quý vị. Nên chúng ta lúc đó giàu mình cũng không khi dễ người khác, mình biết mình có làm lành làm phước cúng dường bố thí mới giàu. Mình đẹp mình không khi dễ người khác, mình biết mình đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, cúng dường tượng Phật, nên ngày hôm nay chúng ta đẹp. Biết gì là nhân quả tiếp trước chứ nè, không quý vị. Nên bây giờ mình phải phát tâm, ai xấu xấu phát tâm thương người ta, chỉ người ta cách làm đẹp. Quý vị không phải là chỉ qua Thái Lan phẫu thuật bản đâu quý vị, mà chỉ gắn lên lại Phật tu nhẫn nhục đi con, phải không? Cúng dường bố thí đi con, bảy chỉ con làm theo bảy đi, thời gian sau con đẹp khơi khơi đẹp lên à, tự nhiên đẹp ngang không à quý vị. Nên người nào tu từ từ sáng giới ra quý vị, thấy không? Sáng chói luôn, ngoài sáng giới sáng chói, đừng nghĩ xói chán. Nên chúng ta thấy đó là tu giải thoát. Giải thoát như là hiểu bản chất vấn đề. Cái thứ hai nữa là tu giảng sanh. Giảng sanh khác giải thoát. Giảng sanh là cầu sanh nơi cảnh giới của mười phương chư Phật để tu tiếp đó. Ví dụ như cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là do Đức Phật A Đà làm giáo chủ, cảnh giới của Đông Phương là do Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai làm giáo chủ. Ta sanh lên cảnh giới đó, ta tu tập để thành quả Phật sau này. Tại vì chúng ta không tu được giải thoát trong kiếp này nổi, không có gì, phước mỏng, nghiệp dày tu nổi, không có gì, nặng gánh đeo mang quá, nhảy sông chìm ngắm dưới sao, bắt đầu mới dùng bè nghe. Vì thì câu niệm Phật làm bè, có bè thảy đá gì lên nó cũng qua tút lút chứ, không có gì, có bè có xuồng mà thấy gì lên qua chứ ha. Còn từ từ mình giải thoát, từ mình thoát thân nhảy xong đùng bụm bụm bụm bụm chìm luôn. Tại nhiều thứ quá, vàng bạc rồi con rồi vợ rồi chồng rồi danh lợi gì rồi hận thù ai quán cột xung quanh, nhảy xuống cái nó nặng chìm ngắm đáy luôn. Bắt đầu ta mượn cái xuồng, mượn cái bè, nhảy lên cái đi qua sông tút luôn đâu chìm. Đâu không? Như vậy thì câu mượn Phật, câu niệm Phật đó làm bè, làm xuồng mà chở tải tất cả nghiệp quả của ta. À, đi người ta gọi là đới nghiệp giảng sanh, còn nghiệp cũng được giảng sanh. À, quý vị, nhưng mà đặc biệt nếu người ta tu giải thoát, còn nghiệp không có giải thoát nổi đâu à. À, quý vị, tại vì cái cảnh giải thoát là cảnh ta phải giải hết trừ nghiệp chướng. Nên kinh niệm Phật Ba La Mật có Đức Phật dạy bài chú giảng sanh bạc như thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni là Nam Mô A Di Đà Phật giả tha và đã giảng. Nhổ tận gốc nghiệp chướng là căn bổn để ta đắc sanh cảnh tịnh độ Đà La Ni là tổng trì trong tất cả các cái. Như vậy thì ta tu cầu giảng sanh có nghĩa là từ ở trong thế giới khổ đau của sáu nẻo sanh tử luân hồi và thân chung ấm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và chúng ta chết đi sẽ xuất ra khỏi thân mà chưa sanh vào cảnh giới nào khác gọi là thân trung ấm. Tất cả nếu mà phát tâm niệm đến Đức Phật A Di Đà cho đến với tâm bất loạn, có nghĩa là niệm là không còn chúng ta móng tâm cái gì của thế gian này nữa cả, có gì. Như vậy thì cái người mà muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, trước hết cái người này phải chán ngán cảnh giới ta bà. Họ chưa giác ngộ đâu, giác ngộ là điều cao xa lắm. Nhưng họ chán ngán trước, quý vị, chán ngán cảnh giới ta bà, ngán lắm rồi, khổ lắm rồi, à, quý vị, bệnh quá trời, đau tim, viêm gan, tiểu đường, lên máu, viêm khớp, gai cuộc sống, thoát đĩa điềm, quý vị, đủ thứ, cuộc sống mình thấy bấp bênh. Tuy là họ quan sát thấy cuộc sống vậy, bắt đầu họ chán ngán. Ta bà nó không bệnh chắc đâu, à, quý vị, có một ngày nó cũng tan hoại thôi. Nên họ chán ngán cảnh giới ta bà, nên cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên đó là bắt đầu họ phát tâm, quý vị, phát tâm sanh giảng sanh. Họ niệm tới Đức Phật A Đà, chi niệm, tâm thì tưởng tới Đức Phật, miệng thì niệm tới danh hiệu của Phật, à, và lòng muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên ta bà ai làm họ không ăn thua nữa, quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Phật, ta chửi, à, quý vị. Sao ngu quá, mô Phật, mô Phật, mô Phật, đánh thinh, chữ không ăn thua. Nghĩa là người ta cầu giảng sanh này, nên cảnh giới của cõi ta bà này, họ không còn ăn thua đủ nữa. Giảng ngán này. Nên họ niệm Phật quyết tâm. Ráng niệm Phật vì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Ta đây, quý vị, ăn ở lương hiền. Ta đây, đắc định, đắc thiền trong tâm. Ta bà nạn khổ còn lâm, Tây Phương Cực Lạc mà tầm ta đi. Như vậy ta niệm Phật cầu giảng sanh, nên nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con chán ngán cảnh giới của ta bà này, sạch đầy sanh tử khổ đau, cuộc sống vô thường bấp bênh tạm bợ. Con nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, nên con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, nhờ phước báo công đức con tu hành được con hồi hướng cho con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Đà cùng Thánh chúng Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà. Làm gì ta cũng niệm Phật chứ, nhớ tới Phật luôn luôn, nào nhớ Phật ta cầu giảng sanh. Nên tâm mình nhớ Phật, tâm mình tưởng Phật, là tất cả các cái ở trong thế gian này mình bỏ hết, mình tha hết, cho hết, tặng hết, đâu có gì, tất cả. Giận ông hàng xóm tha luôn, giận ông chồng tha luôn, ứa gan dâu tha luôn, sôi máu rễ tha luôn, đâu có gì, giảng sanh rồi còn chuyện thế gian tha hết, bỏ hết, tha hết. Như vậy thì người này không còn lưu luyến cảnh giới ta bà nữa, đâu có gì, sau khi xả báo thân rồi ta niệm Phật giảng sanh rét à. Ban hồ niệm chưa tới nữa, ở trên Tây Phương Cực Lạc nhìn xuống cười, ban hồ niệm kẹt xe. Thấy không? Quý vị nhìn trên nhìn xuống cười, giảng sanh lâu rồi. Không phải là 49 ngày mới giảng sanh đâu quý vị, những người đó, những người bình thường 7 ngày ta tỉnh tâm lần 49 ngày biết mình đã chết. Còn người tu á quý vị, chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật xuất ra khỏi xác thân này giảng sanh rét, nhất xác na phảnh sanh tại Phật tiền trụ Bồ Tát Đàm. Có nghĩa là trong dòng sát na ta giữ cái rét, người tu không phải vậy. Trong kinh Đức Phật nói là người bình thường không có tu thì vậy, nhưng đối với người tu đặc biệt tùy vào công hạnh tu hành đó gì. Hàng ngày mà niệm Phật càng nhiều, nhiếp tâm càng nhiều thì vừa tắt hơi cái mình nhiếp tâm niệm Phật đi rét còn đâu đây nữa hộ giúp hộ đó, có gì. Nên ban hộ niệm lợi cho vui, vui nhà ấm cửa bay tuốt trên hư không rồi dù lộng có gì, qua mạng Đà La, qua mạng Thù Sa ta rải nè, hương trời thơm ngát có gì, phóng xuống xẹt xẹt hào quang rồi rước lên này. Đó, có gì, nhìn xuống ở dưới trần gian có gì, mùi hôi bay phất bay lên, lúc đó trên đó là thiên nhạc mà ta trải những cái khúc nhạc có gì càng thác bà nè, hay vô cùng vô tận qua mạng Đà La bay khắp hư không, hào quang chư Phật mười phương phóng quang tiếp hộ gì, rồi lên đó một cái rồi gì có lục thông liền. Vừa lúc đó là ông ta chuyển sang lục thông liền, sáu căn ta không còn mê mờ nữa, sanh ra lục thông liền, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thông túc mạng thông, lậu tận thông liền. Đó, cái gì? Rồi từ đây vĩnh viễn thoát khỏi còn khổ đau kiếp sống hưng mà thăng trầm ở kiếp sống con người nữa. Nên con người ta kiếp sống ngắn ngủi bấp bênh lắm, cái gì cõi trời thấp nhất cõi trời tứ đại thiên dương thôi, ngày đêm 50 năm thế gian mình, cõi trời đau lợi đó quý vị, ngày đêm bằng 100 năm, cõi trời đau sức ngày đêm á quý vị là bằng 400 năm, tây phương cực lạc ngày đêm ở ta bà là bức mấy triệu năm, hoa sen úp vô mở ra ta bà mấy triệu năm rồi đó quý vị. Thì người tây phương cực lạc thấy ta bà mình đời người 100 năm nhá, cái giống hệt như quẹt quẹt quẹt sẹt cái rồi xong kiếp đó quý vị. Mà trong cái sẹt đó đó quý vị, có trẻ tới già, có chồng có vợ có con, có buồn vui sầu hận, nước mắt chảy dài ra thành dòng suối luôn à, quý vị. Trong cái sẹt của nó, trong cái nhán của cái kiếp người thôi quý vị, mà bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu chồng chất trên vai, làm mẹ lo cho con, làm vợ lo cho chồng, làm con lo cho cha mẹ, làm đệ tử lo cho thầy, đủ thứ chuyện chứ à, quý vị thấy không, làm dân mình lo cho nó là vua à, dân dân tất cả các cái đó mà nó chất trên cái đôi vai mình trong sẹt nhán một chút xíu của thời gian của vũ trụ thôi. Vũ trụ tồn tại cả tỷ tỷ năm không có gì, trăm ngàn tỷ tỷ năm, mà mình sẹt cái có mấy chục năm là có là bao đâu, giống một quẹt quẹt lên sẹt một cái rồi à, nó tắt cái gì, sẹt lên cái tim nó cao, bắt đầu nó lụng từ từ từ từ nha, tim cao lên cái nào có gì, bắt đầu nó lụng mà giờ 60 tuổi lụng 70 80 90, bắt đầu nó lụng lụng rồi xong tung tung tung ben ben ben, hiểu không? Đâu quý vị, đám cưới phải không? Đám gì? Nhưng mà hãy cho anh chàng pháp tay nghe hoài viết thuộc lòng luôn rồi còn gì nữa. Đâu quý vị, càng tay mà thổi e e e phải không? À, cõi bài cát bụi đó đã mang thân làm kiếp con người đó đã rồi xong rồi đó quý vị, rồi bài đó kể như rồi. Thổi thổi bài cha tôi là biết là đàn ông, thổi bài mẹ tôi là biết đàn bà, à, quý vị đi đám viết rồi mà tiền tay thổi lên bài gì là biết đám chết nam chết nữ liền, à, quý vị. Tại vì đàn ông chết thì thổi mấy bài là cha tôi, à, quý vị. Đàn bà chết thì thổi mấy bài mẹ tôi, mỗi thu mùa thu sang mẹ tôi già thêm 1 tuổi nữa thôi, eo eo eo nghe ngoài cổng cái là đi đám cái biết liền người này là người chết nữ nè, à, quý vị. Thổi cái biết liền như vậy thì người ta thấy đó là cầu giảng sanh đó, đó quý vị. Còn cái thứ ba nữa là tu cầu phước, tu cầu phước có nghĩa là tu cầu để kiếp sau à, quý vị mình là có phước báo nên người ta làm gì, người ta cầu phước chứ nghe nguyện con đem này là được phước báo không, có gì tu cầu phước cái gì có phước làm mà, nên người ta phóng sanh, người ta ăn chay rồi á là người ta làm lành lánh dữ, người ta cho gạo cho tiền cho diễn biến, người ta không có tu à, quý vị. Tu người ta cầu phước, người ta đâu cần tu đâu. À, quý vị, nên ta không sửa tâm sửa tánh, chứ tu là sửa gì, sửa tâm sửa tánh mình từ phàm ra thánh rồi vậy, nhưng ta làm phước không à, ta không sửa chứ. Nên á là đi mà cho gạo mà ai lấn cái là chết liền á quý vị. Bắt đầu là bao nhiêu á là gươm giáo rồi bắt đầu phóng ra xẹt dính đâu dính đó nha, những người này không có tu quý vị. Nên người không tu dễ biết mà đi vô chùa như nào, đi làm quả hả, đụng tới cái là chửi người ta, người người không tu hành chứ á, đi cầu phước mà ha. Đa số dưới dạo này đi tu cầu phước không tu. Còn người có tu quý vị, ta đụng tới mình niệm Phật liền mô Phật giữ tâm mình liền đó quý vị, hạ quả xuống liền. Còn không tu bà quả nó nhảy lên trái phần liền đó quý vị. Nên vô chùa biết cái hạng phát tâm nào hết trơn à, Ông gì cúng dường nhiều, cái nghĩ mình cũng dường nhiều, la ó sụm chứ. Rồi vô nhà bếp nấu cơm lâu ngày quen rồi, có gì bắt đầu là trở thành trùm nhà bếp. Ông ấy không tu hành chứ. Ông ấy vô đạo tràng thành trùm đạo tràng, xỉ xỏ la ó ta tùm lum la chứ. Ông có gì nên cái trong dân gian ta nói là ma cũ ăn hiếp ma mới á. Đâu có gì cũ mới gì cũng gọi là ma chứ. Nên đâu có gì đâu hay đâu. Không có gì thấy không? Nghĩ mình là ma cũ cũng ma. Phải cho chi nói là Phật cũ thì còn là nghe được cái gì. Nó ma cũ thôi cỡ nào cũng ma chứ, mà lên mặt với người ta làm chi. Đời người ta đã nói chữ ma rồi là biết rồi đó. Không có gì. Phải không? Như vậy thì mình biết gì là mình tu á, là tu cầu phước thôi. Nó không có nhiều chứ á. Nên người đó chẳng tu hành đâu cầu phước, nên là trong kiếp sau nó sanh ra đâu nó sẽ trổ quả báo kiếp đó. Ví dụ đây là người ta tu cầu phước có phước quý vị, nhưng mà tâm ta tâm xấu, tâm tham lam mà có phước, nên đọa vào thân của các cái con vật. Ví dụ như con chó này, nhưng mình có phước, do đó sanh ra con chó quý vị. Con chó mặc áo vest, con chó mang mắt kiến, con chó đi bệnh viện vô nước biển, chó ngủ chung với chủ. Quý vị thấy không? Đó là chó bẹt ghê, chó Nhật, chó Phú Quốc đây. Quý vị, còn chó mà không có phước là chó ghẻ đi lỏng thỏng ngoài đường ta chổi đá rồi đó. Quý vị thấy không? Như vậy cái đó là phước cái chỗ đó, nhưng mà tâm mình á, tâm không tốt nên đọa làm súc sanh. Không có tu, tu đâu có đọa đâu. Tại vì sanh cảnh giới là do tâm, trang nghiêm cảnh giới do phước. Nên tâm người sanh ra được làm người, nhưng mà làm người được giàu, nghèo, đẹp, xấu, quyền lực hay không là do phước báo mình đó. Cái gì phước báo là sự giúp đỡ người khác á, cúng dường bố thí xưa đó. Cái gì giúp đỡ người khác, cho người ta tặng cái này tùm lum la được phước á, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, cúng bông cho Phật rồi vân vân, chai tăng chai phạn rồi đó, tất cả cái đó cái gì, nhưng mà không tu. Nếu đó mà cộng với chữ tu nữa thôi, xuất sắc rồi giảng sanh chơi ngay. Cái gì niết bàn chơi ngay. Trong kinh Pháp Hoa, người nào chỉ niệm na mô Phật thì cũng trở thành Phật. Như vậy đó là tu á, là tu cầu phước đó quý vị. Còn cái dạng thứ tư nữa là tu gieo duyên, phát tâm tu gieo duyên. Tu gieo duyên cũng không có làm phước, mà cũng chẳng có là tu tập. Thấy đâu tu đó, hú đâu đi đó. Phật tử miếu cũng đi, đình cũng đi, đám ma cũng đi, đám cưới cũng đi, chùa cũng đi. Nói chung là gieo duyên nha. Chỗ nào có duyên gieo nha. Nha quý vị, làm phước cũng chẳng ra làm phước, mà tu cũng chẳng ra tu. Làm phước lâu lâu cũng làm lần, còn kẹo kéo kéo không ra nữa. Nha quý vị, cũng có làm phước gì đâu. À, quý vị còn vô tu thì tụng kinh ngó qua ngó lại ngó tới ngó lui, rồi nói chuyện đum sùm lâu lâu, kéo ly cà phê uống réo đang tụng kinh. Có tu gì đâu mà cũng làm phước gì đâu, nhưng mà có đi chùa cái gì, có lễ Phật, thấy không, có lộng quả có chân á. Vì người này tu gieo duyên, gieo duyên chút thôi, duyên lành với Phật pháp chút vậy thôi à. Còn muốn đỏ đâu đỏ, vì tùy nghiệp dẫn đi, muốn đỏ đâu đỏ. Dân này cũng nhiều lắm á quý vị, đi tu gieo duyên vậy thôi à. Nó làm tới phước cũng chẳng thấy làm phước tới nơi tới chốn, mà tới tu cũng chẳng tu tới nơi tới chốn, hú đâu cũng đi, nói chung là gieo duyên vậy thôi. Quý vị tà tà đó, hỏi ăn chay ha, ăn mặn chị, chay mặn đều dùng được. Chỗ nào đãi chay thì em ăn chay, chỗ nào đãi mặn thì em ăn mặn, nói chay mặn đều dùng được. Vậy chứ người ta đãi chay có mặn đâu ăn. Vô chùa kiếm miếng mặn sao kiếm sao ra. Nên gọi là chay mặn đều dùng được, ai đãi gì ăn mấy à, dễ thương lắm. Quý vị miễn trên bàn có gì là em ăn mấy à, có đùi gà em ăn đùi gà, có vịt lộn em ăn vịt lộn, có tàu hủ là em cũng tàu hủ nha ai à. Quý vị dễ thương lắm, miễn sao khỏi tốn tiền là em ăn à. Nên đó quý vị là mới thấy đó gọi là tu giao duyên đó. Còn cái dạng quý vị cuối cùng là cái dạng tu để hồi hướng. Nào quý vị, cái người này á là người ta tu tập, quyết tâm tu tập để lấy phước báo đó hồi hướng cho mình và cho mọi người. Có nghĩa là ví dụ cha mẹ mình bệnh, để mình phát tâm tu. Cha mẹ ông bà mất á, quý vị đưa vô chùa, mình thấy cảnh đó người ta tu. Thì cái này là cái nhân để người ta vì người khác mà người ta bước lên trong đường Phật đạo. Như vậy thì ta cũng nỗ lực tu vậy, nhưng mà không phải là nó tu để cho mình giải thoát đâu, mà tu người ta nhắm cái chỗ là mình cứu những người cha mẹ dòng họ, rồi san sẻ làm cho trong gia đình mình nó giảm căn giảm tai giảm nghiệp rồi đi. Không gì để tu là để hồi hướng. Ví dụ như mình bị bệnh mới phát tâm tu, À, từ cái phát tâm tu đó chúng ta mới lên tu giải thoát. Như vậy thì con người ta có lúc á thì phát tâm như thế này, nhưng mà thời gian sau người ta sẽ đổi qua tâm khác, chứ không phải là cái hạn phát tâm đó luôn luôn lúc nào giữ tâm đó đâu. À, cái gì ban đầu á là người ta nó tâm tu để hồi hướng thôi, nhưng mà từ từ ta hiểu đạo, người ta lên tu á là giảng sanh, hoặc là ta tu á là giải thoát, vân vân. Còn một dạng cuối cùng nữa quý vị mà người ta không có đề tập, đó là tu cầu danh. À, thì cái dạng này nói chung là mình ghép vô chỗ là tu giao duyên đi, tức là tu cầu danh, có nghĩa là làm cho người ta thấy mình tu, khoe với người ta, đầu lần chuỗi bắt đầu lần ta đi tới đầu lần quý vị, hai tay hai sao chuỗi, hai chân hai sao chuỗi, lần quá trời đeo cổ sao chuỗi nữa. Ta vừa đi á quý vị, bắt nhạc lên bấm rớt một cái là karaoke liền biên cương, lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mịt mù em không đến nơi. Cái ta vừa tới cái nam mô a di đà bà dạ ta dạ dạ đi dạ ta di đi đồ bà tì, tôi cầu danh á quý vị, làm cho ta biết mình tu, nên sắc tướng bên ngoài làm ngon lành lắm, thấy là mình tu cầu danh. À, không có gì, nên mình dép cái dạng này vô thành dạng tu gieo duyên, cũng tu cũng biết lại Phật, biết tức tụng kinh gieo duyên thôi, nhưng trong lòng cầu danh, thực ra đây là gieo duyên, nên ta không tiếp vào dạng thứ sáu. Như vậy thì dép vào năm cái dạng đó, như vậy thì là chúng ta mới thấy được là cái quả báo của tu giải thoát á, thì mình đi đến niết bàn. Tu giảng sanh về cảnh Phật đông phương tây phương, không có gì. Còn tu cầu phước á thì chúng ta sanh lên cõi trời, cái gì sanh lên cõi người, rồi tu hồi hướng á cái gì thì người ta là cái nền tảng để bước lên con đường của Bồ Tát đạo, có nghĩa là mình muốn hồi hướng cho ông bà cha mẹ, hồi hướng tất cả mọi người, là nền tảng muốn sống vì người khác, bước lên cái bước con đường Bồ Tát đạo để đi giữa cuộc đời này, có thể giảng sanh có thể giải thoát, hoặc không giảng sanh không giải thoát, nhưng ta đã bổn nguyện rồi, không có gì, để hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, nguyện cả thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Cái gì đó là nhân của Bồ Tát, đồng ta đi lên và cái người ta tu để mà giao duyên, thì thật ra tu giao duyên cũng tốt nữa. Cái gì có nghĩa là ít ra thì mình cũng biết niệm Phật, ít ra cũng biết ăn chay ngày ngày, cũng biết lễ Phật, cũng biết đi chùa. Cái gì nhưng mà mình chưa có hạ thủ công phu tu tập, chưa có làm phước đến nơi tới chốn thực hành nguyện của Bồ Tát đạo hy sinh chúng sanh mà thôi. Cái gì giao duyên ta cầu danh để cho người ta khen mình, để cho người ta phục tùng mình, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy được điều đó rồi, thì cái người mình phát tâm mình đang ở trong cái hoàn cảnh nào thì mình sẽ sám hối, mình lấy tâm mình qua cái chỗ tốt hơn. Nếu ta hiểu được điều đó rồi, mình rơi vào hoàn cảnh nào đó mình thấy nó không ngon rồi, cái gì mình lái qua cái chỗ tốt hơn. Như vậy thì chúng ta kết thúc hôm nay. A Di Đà Phật. Chúng ta có một vài câu hỏi để hỏi tặng quà nha. Câu hỏi thứ nhất á là hỏi quý vị chúng ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy. Tối hôm nay là thầy giảng đề tài là năm dạng tu tại chùa Vạn Thạnh. Năm dạng phát tâm chứ không phải năm dạng tu, năm dạng phát tâm tu thì được. Năm cái dạng phát tâm, năm dạng phát tâm. A Di Đà Phật, cho anh chồng phát tay. Ai biết năm dạng phát tâm đó là những dạng nào? Ca Mâu Ni Phật, dạ kính bạch đại đức, hôm nay thầy giảng là năm dạng phát tâm, là dạng thứ nhất là những người tu là cầu giải thoát. Rồi. Dạng thứ hai là cầu vãng sanh. Rồi. Về tây phương hoặc về đông phương. Dạng thứ ba là tu để cầu gieo duyên, là tu để cầu phước, cầu danh. Dạng thứ tư là dạng thứ năm là tu hồi hướng. Cho anh chồng hóa bay. Câu hỏi kế tiếp, ai biết được Đức Phật dạy trong kinh có ba hạng người tu là những hạng người nào? Có bốn hạng người, trong đó có ba hạng tu, có ba hạng người tu. Đức Phật có ba dạng tâm, nhưng mà xuất gia nhưng mà tâm tại gia. Cái người xuất gia mà tâm nó tại gia là dạng thứ nhất. Rồi giảng thứ hai là xuất gia, tâm xuất gia. Người xuất gia mà tâm xuất gia luôn. Giảng thứ ba là tại gia mà tâm xuất gia. Người thứ ba là người ở tại gia mà tâm xuất gia. Cho anh chàng pháo tay. Ai giải thích là cái người tại gia mà tâm xuất gia là như thế nào? Ở tại gia mà tâm xuất gia là người ở nhà nhưng mà tâm hướng về Phật. Người ở nhà tâm hướng về Phật. Để lúc nào cũng biết rèn giũa tâm của mình, là người tâm rèn giũa tâm mình để hướng về Phật. Phép gọi là người ở nhà mình nhưng mà mình ở nhà là sao? Vậy là ở tại gia là nhà mình. Bây giờ ở nhà của vợ mình được không? Cái này hiểu. Người ở tại gia mà tâm xuất gia, đang nói tới người chưa có làm lễ thế phát xuất gia, có nghĩa là ở trong nhà thế tục có vợ có chồng mà bình thường, nhưng mà ta phát tâm tu giải thoát, phát tâm tu vãng sanh có gì mà ta tu y vậy đó, nghĩa là ta nghĩ mình là người xuất gia vậy đó, nhưng mà mình còn tóc còn vợ chồng, nhưng mà ta nghĩ mình là người xuất gia đó, nên á ta đi đứng đoan trang, ta làm ăn ngay thẳng, ta nói năng hiền thục, quý vị nói những lời ái ngữ, ta tu hành người xuất gia y chát luôn. Nên có nhiều người á quý vị chết đi rồi mất cái thân này còn lại nguyên tâm xuất gia vãng sanh, quý vị nhập niết bàn, vân vân. Như vậy thì cái hà dạng người này là Đức Phật khuyên ở trong thời mặt pháp này, đó chính là hình tượng cái bông sen quý vị. A Di Đà Phật, nơi kinh Pháp Hoa đang nói tới dạng người này. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Và cái biết được câu hỏi cuối cùng, còn phần hoàng còn câu dễ luôn. Ai biết được tam quy ngũ giới là gì ạ? Quy y Phật, quy y phép, quy tăng, ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi đúng rồi, A Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay. Rồi tặng phần quà và chúc quý vị có một đêm thật là an lành, một năm thật là tròn đầy phúc lạc. Nguyện đem công đức này hướng về công tân ca đề tử vàng chúng sanh đều trọn thành Phật. Đêm nay Via Đức Di Đà, sân chùa đèn hoa rực trời, lòng lanh ánh mắt nụ cười, sen vàng đỏ thắm từ nơi Phật đài. Con xin quỳ dưới chân ngài, tâm thành nguyện phát vàng xanh đời này. Đêm đông tâm tối vô cùng, thắp buồn ngọn nến chào tuôn anh vào. Đất trời rừng rỡ huy hoàng, kinh kề trầm bóng cung đàn du dương, trầm đàn lan tỏa ngát hương, con xin Đức Phật Tây Phương chứng minh.